rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 223, Sly Thánh Quang cùng ta đã kết hôn. 4. Này lời nói, Bạch Xuyên nháy mắt bên trong liền không phục. Chát đơn đuôi ngựa nàng đem đầu tóc vứt qua một bên. Hừ một tiếng nói, các ngươi này quần nam sinh không sẽ là lại tại nghĩ sát sự tình là đi. Tại này một điểm bên trên, Bạch Xuyên đối với nam sinh ý tưởng ngược lại là ngoài người ta dự liệu tinh chuẩn. Nàng bật cười một tiếng, nhìn hướng mấy người, nói, ta liếc mắt liền nhìn ra mấy người các ngươi ra hỏa. Liền yêu đương đều không có nói qua, chỉ có liền yêu đương đều không có nói qua người, mới suốt ngày cho rằng này loại ý nghĩ rất xấu hổ. Lời còn chưa nói hết, Cáp Đại Đế liền ngã tại mặt đất bên trên, che ngực một bộ đau đến không muốn sống biểu tình, nhưng, ghê tởm bị nhìn xuyên, không chính là không có nói qua yêu đương sao? Không phải là xem yêu thích muội tử đều không dám lên đi thổ lộ sao? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Tiểu Ôn càng là tiến vào NTA Cloud Music thời gian, tay bên trong không là khi nào nhiều một điếu thuốc, lấy ra một cái diêm điểm đốt, mặt bên trên lộ ra một trận phiền muộn. Yêu đương là cái gì cảm giác tới? Hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Này cái cùng hắn nghĩ muốn đề chiến thuật có cái gì quan hệ sao? Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình tràn ngập lòng tin, nhìn hướng Bạch Xuyên, nói hình như Bạch Xuyên ngươi liền thực có kinh nghiệm đồng dạng. Mọi người đều biết, đánh trò chơi nếu như mang thêm một cái muội tử, lại rất dễ dàng đề cao chỉnh cái đội ngũ sĩ khí. Đặc biệt là này cái muội tử còn dáng dấp không tệ tình huống hạ. Liền càng là như vậy. Cho nên lúc đó tại bọn họ này đó lão người chơi tổ đội thời điểm. Có như vậy nhiều mới người lại đây. Cáp Đại Đế bọn họ lần đầu tiên liền lạp Bạch Xuyên. Cũng là không là có cái gì kỳ quái tâm tư. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì trò chơi lúc tập tính cho phép. Đương nhiên, không loại bỏ đội ngũ bên trong có người có mặt khác ý tưởng. Tỷ như hiện tại Tiểu Ôn này một phen thăm dò tình huống hạ, mấy tên người chơi chú ý lực thoáng tập trung nhất hạ. Nghiêng tai lắng nghe, JPG miêu nhĩ ra Bạch Xuyên chắp tay trước ngực. Nâng gò má, cười khẽ nói, nhưng là ta đã kết hôn nha. Này loại sự tình, đối với đã kết hôn ta nhưng là như lòng bàn tay. Chấm ngoặc kép là, miêu nhĩ ra Bạch Xuyên, là cho rằng tân hôn mới vừa một năm nhân thê. Phía sau mọi người đã nghe không vô, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình tao chịu trầm trọng đả kích. Tiểu Ôn một mặt bi thống nói, ta liền biết, này loại thô đơn đuôi ngựa đặt tại manga bên trong đều là đã có người. Hắn đảo mắt nhất hạ chung, quanh mấy vị đồng đội. Trầm trọng nói, nếu chúng ta mới là trò trẻ con kia ta nói lên tới liền không có quá nhiều cố kỵ. Tiểu Ôn hít sâu một hơi, ra hiệu đám người hơi chút, dựa vào gần một chút, này mới nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ đến trước đây danh nhân đường thành tựu bên trong đã từng xuất hiện, gian lận người. Thành tựu sao? Nhớ đến, có cái gì vấn đề sao? Tiểu Ôn hít một hơi thuốc lá. Thấp giọng nói, kỳ thật ta phía trước kém chút liền thu hoạch được kia cái thành tựu. Chỉ bất quá so kia ra hỏa hơi chút chậm một chút. Đám người, tê, một tiếng hít vào một ngụm khí. Lạnh cùng nhau lui lại một bước, dùng xem biến thái ánh mắt xem Tiểu Ôn. Hảo ngươi cái Tiểu Ôn, nguyên lai ngươi cũng là cởi quần đảng một viên A. Huy, các ngươi kia là cái gì ánh mắt? Có chút quá phận nha. Xem thấy mọi người biểu tình, Tiểu Ôn có chút phát điên nói, ta kỳ thật chỉ là tại kiểm tra này cái trò chơi ranh giới. Các ngươi không nên nghĩ quá nhiều. A, đúng, chúng ta đều biết kiểm tra trò chơi ranh giới. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Tiểu Ôn che lại đầu, biểu tình có chút dữ tợn. bắt đầu cảm thấy chính mình nghĩ muốn đem này cái tin tức nói cho bọn họ. Có phải hay không làm sai? Nhưng cuối cùng hắn còn là thở dài một hơi nói. Các ngươi phía trước hẳn là có chú ý đến đi. Nếu như có người chơi trực tiếp ý đồ cởi xuống trên người quần áo, liền sẽ phát động thánh quang phòng hộ che đậy hệ thống. Vô luận là ngươi còn là khác người chơi, đều sẽ bị bỗng nhiên bộc phát thánh quang, cấp đâm vào thấy không rõ đồ vật. Này không là thực bình thường sao? Có thể nhìn thấy lời nói. Này cái trò chơi tại chúng ta quốc gia xét duyệt đều không thể thông qua. Cáp đại đế có chút kỳ quái xem hắn, chỉ cảm thấy chính mình đồng đội có phải là không có làm rõ ràng xét duyệt cường độ. Nhưng hắn trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên phản ứng lại đây nâng lên đầu xem nhất hạ chăn thả tiểu ôn. Có chút nói nghiêm túc, thánh quang phòng hộ che đậy hệ thống, đối ma vật hữu hiệu sao? Có, ta gõ, sao n đám người kinh hô một tiếng, nháy mắt bên trong rõ ràng tiểu ôn ý tứ. Này bên trong một vị danh gọi A Ninh tinh băng nhạc nam người chơi có chút nhăn nhó nói. Nhưng là này dạng có thể hay không có chút có nhục tư văn. Mặt khác người chần chờ một chút, còn là cảm giác không có cách nào tiếp nhận này dạng cầy quái phương pháp. Duy độc tiểu ôn hừ một tiếng nói, yêu cầu như vậy nhiều người sao? Nói cho ta biết trước, này lần chúng ta mang mới người lại đây mục đích là vì cái gì? Cáp đại đế giang tay ra nói, tổ kiến một cái thích hợp tiểu đoàn đội thôi. Này trò chơi độ khó còn rất cao, một cái người chơi còn là so ra kém đoàn đội cùng một chỗ tới. Cho nên nói, đối với ngươi ta tới nói, hiện tại quan trọng nhất là đem bọn họ đẳng cấp kéo lên. Tiếp theo mới là tăng lên hai người chúng ta đẳng cấp. Trên thực tế nếu như bọn họ đẳng cấp có thể hơi chút cao hơn một ít, có thể có cái 3-4 cấp. Tương quan kỹ năng cấp điểm đi lên về sau chúng ta đi đối phó những cái đó slide cũng sẽ dễ dàng nhiều, cho nên này một lần, xung làm mồi nhử người liền trước hết để cho ta tới đi. T, đám người nhìn hướng tiểu ôn ánh mắt mãn là khâm phục. Này là sao chờ bản thân hy sinh ý chí a? Hạ một khắc, lại có hai danh mới người bắt đầu báo danh, bọn họ mặt bên trên mang trang nghiêm quang mang. Nói, này loại sự tình không thể để cho ôn ca ngươi một thân một mình tới thừa nhận. Ta cũng tới xung làm mồi nhử đi. Hai người nói dõng dạc, đánh quái này loại sự tình, làm sao có thể chỉ làm một cái người tới đỡ ra đâu. Hắn, làm chúng ta tới giúp đỡ chút đi. Mặc dù nhất bắt đầu Husky cùng ôn ca ngươi có nói qua muốn dẫn chúng ta luyện cấp. Nhưng đơn phương nỗ lực đối với một cái nghĩ muốn cùng nhau chiến đấu xuống đi tiểu đội tới nói, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Ta cũng đồng dạng, chí ít, làm chúng ta có tham dự cảm giác một ít đi. Ta cũng đồng dạng, mắt thấy hai người nói như thế chân thành, chăn thả tiểu ôn trong lúc nhất thời lại không biết nên hay không nên cự tuyệt. Muốn biết, nếu quả thật tham dự đi vào làm mồi nhử, hóa thành quang, nấu thành canh sau rớt tuyến, vậy coi như ăn không được slide kinh nghiệm, này khả năng vi phạm hắn nhất bắt đầu đứng ra ban đầu ước nguyện. Nhưng hạ một khắc cáp đại đế nhả rãnh một tiếng, nháy mắt bên trong đem cảm động chiến hữu tình cấp vặn vẹo. Chỉ nghe hắn nói, huy, ta nói các ngươi không sẽ là phía trước không bỏ xuống được mặt mũi. Tìm cái cơ hội nghĩ muốn chính mình thử xem đi. Liền cùng những cái đó cố ý đánh cược thua về sau. Cố ý nữ trang ra hỏa đồng dạng. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Hai người liếc qua bên cạnh Bạch Xuyên. Nhỏ giọng nói hai câu. Ca, này bên trong còn có nữ hài tử. Không muốn như vậy. Rụt rè, rụt rè. Bạch Xuyên nghiêng đầu một chút. Nhìn hướng mấy tên người chơi, không biết này đó ra hỏa lại bắt đầu làm cái gì quỷ. Nhưng là, nếu tính toán tăng thêm tốc độ thăng cấp, bọn họ cũng không sẽ nghĩ như vậy nhiều. Rốt cuộc hiện tại nguyện ý trước vãng bên ngoài mấy tên người chơi. Tất cả đều là tiêu chuẩn cường độ đẳng, nhanh chóng tấn thăng, nhanh chóng thu hoạch được thực lực. Sau đó cấp tốc tại này cái trò chơi bên trong mạnh lên. Bản liền là bọn họ mục đích, nghĩ đến liền làm, mọi người mắt bên trong lóe lên kiên định tín niệm. Sly là có được tầm mắt này dạng đồ vật. Bản chương xong.